Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1926, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1926, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng. Anh mở cửa xe ra. Trong xe rất yên tĩnh. Nguyễn Chi Hạ có thể nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của mình. Lúc này, cô không dám thả lỏng một chút nào. Nếu nói về thể lực, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Khanh Tần. Chỉ cần cô thả lỏng một giây, rất có thể sẽ bị Khanh Tần tìm được cơ hội trở tay bắt cô. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Từng dây thần kinh trong đầu cô kéo căng. Nguyễn Chi Hạ, cô đúng là một trong số ít những người phụ nữ can đảm mà tôi từng thấy. Giọng nói sâu xa của Khanh Tần vang lên. Nếu nghe kỹ, cô có thể nghe ra ý tán thưởng. Anh nói những lời này dường như cũng không muốn Nguyễn Chi Hạ đáp lại. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng cô và Tư Mộ Hàn hại tôi quá thảm. Tư Mộ Hàn muốn giết chết tôi. Nhốt tôi trong phòng rồi đốt phòng tôi. Mặc dù tôi đã nhặt về một mạng, nhưng tôi đã bị hủy hoại rồi. Còn cô đã hại chết con tôi. Sao tôi có thể không hận các người chứ? Tôi nằm mơ cũng có thể thấy đứa bé với thân hình đầy máu tới hỏi tôi. Tại sao không bảo vệ nó? Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì không nhịn được rùng mình. Khanh Tần nói không sai. Nguyễn Chi Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần anh còn sống, Tô Miên cũng còn sống. Hai người có thể có đứa bé khác. Nhưng nếu anh cùng chết với tôi, vậy thì anh sẽ không có đứa con nào cả. Ha ha. Khanh Tần cười lên mấy tiếng rồi đột ngột ngưng bặt. Hỏi ngược lại. Thật sao? Đúng vậy. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi. Trên trán có giọt mồ hôi lăn xuống. Cũng đúng. Tư Mộ Hàn chết rồi. Chắc chắn cô rất khó chịu đúng không? Khanh Tần nói xong lại cười lên. Giống như một người điên. Có một giọt mồ hôi chảy vào mắt Nguyễn Chi Hạ. Mắt cô có chút đau xót. Cô ra sức chớp chớp mắt. Rồi cúi đầu xuống. Đúng là tôi rất khó chịu. Nhưng không phải anh may mắn hơn tôi sao? Chí ít Tô Miên vẫn còn sống. Nguyễn Chi Hạ không biết mình đang vòng vo nói điều gì với Khanh Tần. Cô chỉ biết mình nhất định phải kéo dài thời gian. Đối với người ngoài, Tư Mộ Hàn vẫn trong tình trạng mất tích. Mặc dù không có báo cáo xác thực bên truyền thông. Nhưng Nguyễn Chi Hạ biết có rất nhiều người cho rằng Tư Mộ Hàn đã chết rồi. Dù sao thì vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng. Nguyễn Chi Hạ cũng không biết Khanh Tần có nghe lời cô không. Cô luôn chú ý tới vẻ mặt của Khanh Tần. Lúc này Khanh Tần vẫn mang dáng vẻ muốn chết. Anh ta cười như không cười nhìn Nguyễn Chi Hạ qua gương chiếu hậu. Tôi cảm thấy cô nói rất có lý. Anh nói đến đây thì ngừng lại. Nhưng Nguyễn Chi Hạ biết rõ chắc chắn anh vẫn còn điều muốn nói. Cô không lên tiếng, im lặng đợi Khanh Tần mở miệng lần nữa. Nhưng tôi, Khanh Tần cố ý ngừng một lát rồi nói chậm rãi. Sẽ không nghe theo lời cô. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ cả kinh. Cách chương.